Phụ vương thích uống nhất là chè Trung Nguyên, mà toàn thể Tây Lương cũng thích dùng chè, không ai nỡ rời xa món ấy dù chỉ một ngày, nếu như lời thằng cha này nói là thật vậy thì phiền lắm đây. Ấy mà hắn còn chưa cái kiểu cười mím chi ra nhìn tôi. Đúng cái lúc tôi đang bực mình ấy, đột nhiên nghe thấy ngay gần sau lưng có kẻ phì cười. Tôi ngoái đầu xem, hóa ra là sư phụ, không rõ lão bỗng dưng chui từ đâu ra, lại còn nhìn tôi rồi cười. Tôi vừa tức và cáu, bảo lão, thầy còn dám đến gặp ta à, hại ta phí toi 3 ngày 3 đêm đợi trên cồn cát. Cái gã đẹp trai nhất trần đời thầy bảo tìm giúp ta đâu hả? Sư phụ chỉ vào gã cưỡi ngựa trắng, đoạn bảo. Chính hắn đấy thôi, gã kia vẫn chưa cái kiểu cười tinh quái, hắn xòe tay, tôi mới rõ trong lòng bàn tay hắn đang cầm hóa ra không chỉ một miếng ngọc mà rành là cả đôi. Hắn cầm đôi ngọc bội trong tay thế rồi tỏ cái vẻ đang chứng kiến một vở kịch hay. Tôi hoàn toàn đờ đẫn cả người, qua một lúc lâu mới dậy lại tinh thần, tôi cóc muốn lấy gã Trung Nguyên này đâu. Đành rằng được cái mã đẹp trai, nhưng mồm miệng cứ gọi là sắc lem lẻm, chẳng chịu nhường ai đến nửa câu, mà còn dám trêu chọc tôi nữa chứ tôi ghét nhất kẻ nào dám đi chọc tôi. Bụng dạ tức anh ách chẳng thiết nhìn hắn, tôi thúc ngựa quay về. Sư phụ và cái gã cô ngũ lang ấy cưỡi ngựa đi đằng sau, thoạt đầu nói dăm ba câu, sau bắt đầu chuyển sang tán gẫu. Sư phụ bảo, ta tưởng đệ không đến cơ đấy. Gã cô ngũ lang bảo, nhận được bồ câu truyền thư, đệ không đến đâu có được. Nòm bọn họ trò chuyện có vẻ thân mật, tôi mới hiểu, thì ra thầy và hắn quen biết từ trước, hai người dường như nói mãi không hết chuyện, dọc đường, thầy giảng giải cho tay cố ngũ lang ấy nghe phong tục tập quán và lễ tiết của Tây Lương. Gã nghe rất chăm chú, thoảng có vài câu truyền đến tai tôi. Tôi không muốn nghe cũng khó, bọn họ dần dà chuyển từ phong thổ sang thông thương buôn bán, trước kia tôi chưa từng nghe sư phụ nói nhiều đến thế, nghe đến nỗi tôi thấy rõ chán, không nén được cái ngáp dài. Lớp tường bao màu xám bọc quan vương thành đã thấp thoáng đằng xa, dải tường thành và cổng lầu khổng lồ được chất từ tầng tầng lớp lớp đá răm. Thành quách sừng sững tựa những dặng núi nối đuôi nhau trải dài, tường thành cao chót vót bưng bít mất quá nửa bầu trời, càng đến gần càng cảm nhận được sự cao lớn của thành lũy, trên đất Tây vực hoang liêu, phạm vi 10 dặm đổ lại không nơi đâu có được tòa thành lớn nhường này. Các bộ tộc thuộc Tây Lương vốn sống men theo đồng cỏ và nguồn nước, mãi đến tận 100 năm trước các bộ lạc Tây vực đã liên kết lại với nhau thành một liên minh hùng mạnh dưới quyền một vị thiền vu, sau đó dựng lên vương thành hùng vĩ này, thoạt đầu gọi Tây Lương quốc. Thế rồi trải qua nhiều thế hệ liên hôn giữa các tộc đột quyết Khâu Từ, Nguyệt Thị, bên cạnh sự ban thưởng từ Trung Nguyên, vương thành lại nằm trên con đường thông thương quan trọng nối giữa Trung Nguyên và đại thực thương nhân buôn bán ắt phải đi qua, thế nên vương thành ngày dần trở nên phồn thịnh, cộng thêm các vị vua tiền triều luôn tập trung vào lực lượng quân sự, binh sĩ. Góc truyện audio.com của chúng tôi dũng mãnh thiện chiến, Tây Lương cuối cùng vươn lên trở thành cường quốc của Tây vực. Lãnh thổ tuy không lớn lắm, song kể cả Trung Nguyên ngày nay cũng không dám xem thường Tây Lương. Thành lũy hùng vĩ điểm hình rõ nét dưới nền trời tím sậm càng hẳn lên sự lớn lao tráng lệ. Tôi trông đèn lồng treo tít trên đỉnh lầu, nhấp nhấp nháy nháy hồ như một vì sao cực lớn, mà cao hơn xa hơn, chính là bầu trời ngàn sao bao la. Sao nhỏ li ti tựa hạt đường dài dọc chân trời, mà vương thành tựa chiếc bánh nang, dưới lớp áo đường ấy, cứ nhìn thấy nó tôi lại có cảm giác ấm cúng thỏa mãn cứ như thể vừa mới chén xong một bữa no nê. Tôi vỗ con ngựa nhỏ của mình, nó khẽ tung vó mau hơn, chuông loan thắt dưới cổ phát ra âm thanh giòn tan, hòa với tiếng lục lạc nơi xa, sột soạt đượm êm tai. Hẳn đang có đoàn thương nhân nào đó gấp rút lên đường nhân lúc trời đêm mát mẻ thế nên cổng thành cả đêm mới không đóng. Tôi dong ngựa phóng vào trước tiên, người bán nước giếng ngoài cổng thành đã quá quen mặt tôi, gọi cửu công chúa, rồi từ xa tung cho tôi một chùm nho. Mỗi lần có thương nhân đi qua tặng bọn họ bánh trái, bọn họ đều phần chùm ngọt nhất cho tôi. Khâu Từ, Nguyệt Thị. Khâu Từ, tên nước cổ ở Tây vực nay là huyện Khố Sa, Tân Cương, Ti Kiêu, Nguyệt Thị. Tên nước ở Tây vực từ thời Hán. Đại thực, Iran ngày nay, bánh nang, món ăn chính của người Đôi Ngô Nĩ và người Kazakh, Ti Kiêu, Cách Chương.